nhưng cũng đã bị hòa tan đi không ít. Ông nhận lấy tiểu dịch thần từ trong lòng Vân Thi Thi, không nhịn được mà trêu chọc cậu, tiểu dịch thần thật hiểu chuyện. Ông ngoại ăn bánh bột bắp, tiểu dịch thần cũng ăn sao? Đương nhiên, ông ngoại muốn ăn cái gì, tiểu dịch thần mời ông ngoại ăn. Tiểu dịch thần vỗ vỗ vào cái túi bên hông mình, cười hì hì, trong người tiểu dịch thần có rất nhiều tiền riêng đó, hắc hắc. Câu nói này chọc cười Vân Nghiệp Trình, ông vuốt ve sờ cái đầu nhỏ của cậu, yêu thương không muốn buông cậu ra. Hình ảnh này thật hòa thuận vui vẻ. Hữu Hữu ngồi ở ghế bên cạnh tài xế, có chút ghét bỏ nghịch cái ghế an toàn dành cho trẻ em, không chút lưu tình mà nói, sau này không cần giả bộ trang bị cái ghế này nữa, ngồi không thoải mái. Lý Hàn Lâm im lặng. Tổng giám đốc Vân là một đứa trẻ, trên xe cần phải chuẩn bị ghế ngồi dành cho trẻ em, nếu không bị cảnh sát giao thông cản lại, chú sẽ phải bị khiển trách phê bình. Hữu Hữu nhìn lên trời. Lý Hàn Lâm khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: "Tổng giám đốc Vân, lần này cháu có gì muốn phân phó đây?" Hữu Hữu trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi nói: "Hôm nay đồn cảnh sát gọi ông ngoại và mẹ cháu đến, nói là cần phải nhận diện tử thi." Lý Hàn Lâm nghe vậy, nhạy bén, ngay lập tức ý thức được chuyện gì, sắc mặt âm trầm thêm mấy phần. Hữu Hữu quay sang nhìn ông, nói: "Chú thay cháu liên lạc với bên cảnh sát, cháu muốn nhìn qua báo cáo khám nghiệm tử thi." "Là đồn cảnh sát nào vậy?" Hữu Hữu lắc đầu. "Cậu cũng không biết đó là đồn cảnh sát nào nữa. Nếu là được vớt lên từ dưới biển, thì bên cảng cũng có tư liệu ghi chép. Chuyện này không cần phải rút dây động rừng. Chú có vài người quen ở đồn cảnh sát, muốn lấy một phần báo cáo tử thi, hẳn cũng không phải là việc khó." Lý Hàn Lâm đang nói chuyện, lại thấy sắc mặt Hữu Hữu trắng bệch đến dọa người. Ông lại nhìn đến hai bàn tay cậu đang đặt trên đầu gối, kể cả từng đầu ngón tay đều đang phát run lên. Có thể nhận ra, cậu đang cực kỳ bất an. "Tổng giám đốc Vân, cháu làm sao vậy?" Lý Hàn Lâm ân cần quan tâm hỏi. "Quản lý Lý, cháu sợ." Giọng nói của Hữu Hữu vừa hoảng sợ vừa vô lực, trong không gian yên tĩnh, làm người ta cảm thấy xót xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1898, cá lớn nuốt cá bé. Bả vai Hữu Hữu hơi run, hình như cháu. Trên tay cháu đã dính phải thứ rất dơ bẩn. Cháu sợ nếu mẹ biết được chuyện này, sẽ chán ghét cháu, sợ hãi cháu. Mặc dù trong lòng cậu hiểu rất rõ, bất quá cậu cũng chỉ là người ra lệnh mà thôi. Lý Cầm và Vân Na không phải là do đích thân cậu giết chết. Nhưng chuyện Lý Cầm và Vân Na chết, cũng là do cậu làm ra. Cậu không sợ giết người. Cái cậu sợ chính là, một khi hai bàn tay của cậu đã dính vào tội ác, sẽ không cách nào rửa sạch được nữa. Cái cậu sợ chính là, cậu sẽ biến thành một người đầy tội lỗi, trở thành người khiến mẹ cậu thất vọng và sợ hãi. Ban đầu, sở dĩ cậu nổi lên ý định muốn giết chết Vân Na và Lý Cầm, cũng là bởi vì từ Lý Đông Mạnh mà cậu biết được những chuyện Vân Na đã âm thầm hãm hại mẹ cậu. Nhất thời cậu không kìm được cơn giận, hận không thể ném hai người phụ nữ tội ác tày trời này xuống địa ngục. Nhưng khi tỉnh táo lại, bình tĩnh trở lại rồi, cậu suy nghĩ lại một lần nữa, mới phát hiện lúc đó mình đã bị thù hận che mờ ánh mắt, làm mất đi lý trí. Chuyện cậu đã làm, cậu không hối hận. Trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, chỉ có thể trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể bảo vệ được người mình yêu thương. Nhưng cậu sợ. Sợ mẹ sẽ vì chuyện này mà chán ghét cậu. Nếu như mẹ biết được, sẽ như thế nào đây? Giấy không thể gói được lừa. Cậu không dám tưởng tượng, vừa nghĩ tới chuyện mẹ biết được hung thủ của vụ án này chính là cậu, sẽ tỏ ra thất vọng và lạnh lùng đối với cậu như thế nào đây? Thế giới của mẹ rất đơn thuần, luôn hướng tới cuộc sống bình yên lặng lẽ như một người vô cùng bình thường. Nhưng nếu để mẹ biết, đứa con trai ngoan ngoãn mà mẹ vô cùng yêu thương lại dính đầy máu tanh trên hai bàn tay. Hữu Hữu cả kinh hít một hơi thật sâu. Lý Hàn Lâm đau lòng cầm thật chặt tay cậu. "Tổng giám đốc Vân, cháu không cần phải lo lắng, chú sẽ xử lý tốt chuyện này dùm cháu." Ông liên tục dụ dỗ an ủi cậu, nhưng Hữu Hữu vẫn khó có thể điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, nhất là bả vai, không nhịn được mà run rẩy. Hiển nhiên là từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng đang toát lên sự sợ hãi tột độ.

không nên tiếp xúc với cái thế giới tàn khốc này từ quá sớm. Danh tiếng nhà họ Cung vô cùng hiển hách, cũng coi như là bá chủ thế giới, tập đoàn Cự Phong cũng không thể nào khinh thường được. Hữu Hữu khẽ mỉm cười, cậu ngẩng đầu, những lo sợ trong lòng bỗng chốc tan biến. Cháu không hối hận. Tại sao? Bởi vì chỉ có như vậy, cháu mới có thể trở thành người mạnh mẽ được. Mặc dù hai tay dính đầy tội ác, cháu cũng phải bảo vệ mẹ, không để mẹ phải chịu bất kỳ tổn thương gì. Cậu đã từng nhát gan, từng hèn yếu quá nhiều, đã bị người ta khi dễ quá đủ rồi. Tuổi thơ u ám trước kia, cậu không muốn nhớ lại nữa. Cậu tình nguyện mình bị nhiễm đầy tội ác để trở thành kẻ mạnh nhất trên thế gian này. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ mẹ một cách toàn diện nhất. Cậu mạnh mẽ thì mẹ sẽ không bị người ta khi dễ nữa. Cậu mạnh mẽ mới có thể bảo vệ tốt cho người cậu muốn bảo vệ. Lý Hàn Lâm hiểu ý cười một tiếng, sờ sờ đầu cậu. Nếu chú có một đứa con trai như cháu thì nằm mơ cũng cười. Nếu cháu có một người cha đáng thất vọng như chú thì nằm mơ cũng khóc. Lý Hàn Lâm bị đả kích thật sâu sắc. Uống công ông khổ tâm, tận tụy như vậy giảng giải cho cậu, vậy mà xoay người một cái cậu lại đâm cho ông một nhát dao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1900, núi đao biển lửa, đạo nghĩa không thể chối từ. Lý Hàn Lâm ôm trái tim bị tổn thương, dưng dưng tố cáo. Hữu Hữu, chú thật là đau lòng mà. Chú coi cháu như con ruột của mình, xem cháu như con trai mình mà yêu quý. Còn cháu thì sao? Chẳng những trừ tiền thưởng của chú, lại còn độc miệng với chú như vậy, thật là không công bằng. Hữu Hữu nhàn nhạt nói, quản lý Lý, chú phải nhớ cho rõ, đây là thế giới của kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, là một cấp trên, trừ tiền thưởng của chú, đó là quyền lợi của cháu, có bản lĩnh thì chú cũng trừ tiền thưởng của cháu đi. Lý Hàn Lâm nhìn nhau một hồi, hai người chợt cười lên, ăn ý cụm tay với nhau. Trên thực tế, mặc dù nói những lời lẽ độc miệng với lực sát thương cao, nhưng đối với Lý Hàn Lâm, Hữu Hữu vẫn có một sự tôn trọng từ tận sâu trong đáy lòng. Dựa theo thân phận mà nói, thì cậu là cấp trên của ông. Nhưng dựa theo bối phận, thì cậu cũng phải gọi một tiếng chú đó chứ. Lý Hàn Lâm làm việc bên cạnh cậu lâu như vậy rồi, cũng coi như là cấp dưới trung thành tận tâm, núi đao biển lửa, đạo nghĩa không thể chối từ. Tổng giám đốc Vân, cháu định làm gì tiếp theo? Hữu Hữu hơi nhắm mắt lại, trầm giọng nói, mau ép chuyện này xuống, đồng thời lập tức phái người, xem có thể tìm được tung tích của Vân Na hay không. Được. Vừa dứt lời, có người gõ cửa. Lý Hàn Lâm đi tới, mở cửa, liền thấy một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu đứng ngoài cửa, mỉm cười nhìn ông. Tổng giám đốc Lý, xin chào. Tài liệu ông cần, tôi đã chuẩn bị sẵn cho ông, mời ông xem qua. Nói xong, người đàn ông đưa phần văn kiện qua cho ông. Lý Hàn Lâm rút hồ sơ trong cái túi ra, hỏi lại một câu, báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi ra sao? Người đàn ông lắc đầu một cái, cẩn thận trả lời, tạm thời còn chưa có. Thi thể bị mục rữa rất nghiêm trọng, cho dù là bác sĩ pháp y thâm niên khám nghiệm, cũng không thể tiến hành công việc trong thời gian dài được, cho nên quá trình khám nghiệm tử thi diễn ra rất chậm. Được, cậu về trước đi, chuyện này không được nói với bất kỳ ai. Dạ, Lý Hàn Lâm đóng cửa lại, đưa cái túi qua cho Hữu Hữu. Hữu Hữu không có biểu cảm gì, mở túi giấy, rút ra một xấp văn kiện thật dày, lật từng tờ từng tờ. Cậu xem rất nghiêm túc, tỉ mỉ đọc không bỏ sót một chi tiết. Trong văn kiện, thông qua bước đầu phân tích ADN, trên căn bản đã xác nhận được là của Lý Cầm. Xem ra, thi thể này xác thực là của Lý Cầm rồi. Cháu nhớ, cháu có để cho Lý Đông Cường xử lý sạch sẽ bọn thủ hạ rồi. Hữu Hữu cười lạnh một tiếng, trong mắt tản ra sự lạnh lẽo. Lý Hàn Lâm im lặng, đột nhiên ông nói, chú đoán, nhất định là hắn ta quăng xác xuống biển, nếu như vậy, thi thể chìm xuống biển rồi, không đến mấy tháng, sẽ bị phân hủy sạch sẽ. Mà nếu không bị phân hủy hoàn toàn,

cậu lại có thể đoán ra trong lòng ông đang lặng lẽ nghĩ gì. Trong xử lý công việc, chúng ta đã làm việc cùng nhau lâu như vậy, sự ngầm hiểu giữa chúng ta rất khó nói thành lời. Chú hiểu cháu, cháu cũng hiểu chú. Chú yên lặng oán thầm cháu trong lòng, đương nhiên cháu biết. Hữu Hữu lại đoán hoạt động tâm lý của ông, nhẹ nhàng nói.